tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2079, nhị trọng tạo hóa Mỹ Hầu Vương, 2, góc truyện audio.com, đầu khôi của chân quân rơi xuống, tóc đen loạn vũ, khí thế của Dương Tiễn ngược lại càng mạnh. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Âm Dương Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng, phía sau vô số âm giới chí bảo chuyển động, hình thành một vòng lớn, âm dương giao hội, ẩn chứa uy năng vô tận. Dương Tiễn như một đạo ngân mang phóng tới, nhưng tốc độ của Âm Dương Nguyên Đế càng nhanh, nhẹ nhõm tránh né. Hai thần linh hóa thành hồng quang lao lên đỉnh tinh không, trong chớp mắt liền xuyên toa tầng tầng âm vụ, biến mất không thấy gì nữa. Tần Quân không để cho Thiên Đế phân thân giúp Dương Tiễn, cũng không phải thực lực của hắn không đủ, chỉ là hắn không muốn. Hắn muốn để cho thủ hạ chiến thắng Âm Dương Nguyên Đế, trọng thương tự tin của Âm Dương Nguyên Đế. Hắn muốn để Âm Dương Nguyên Đế hiểu, hắn có thể tùy thời sáng tạo ra thần linh mạnh hơn Âm Dương Nguyên Đế. Nghĩ xong, hắn trầm giọng nói, Ngộ Không ở đâu, có mặt tướng, Tôn Ngộ Không sớm đã không nhẫn nại được trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Tần Quân, quỳ xuống một chân, trong thanh âm tràn đầy kích động. Để Tôn Ngộ Không cực hạn phục giác tỉnh, Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, con mắt nhìn chằm chằm phía trên. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không liền bị thần thoại hệ thống hút vào mi tâm. Thần ma còn lại nín thở ngưng thần, Tôn Ngộ Không lại sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Tôn Ngộ Không nay đã là tạo hóa thái hư tôn, phải chăng có thể thành thần? Cùng lúc đó, Triệu Thời Thần bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, bị Âm Dương Nguyên Đế oanh bạo nhục thân, thật vất vả một lần nữa ngưng tụ nhục thân, nhưng nguyên thần bị âm dương thần lực ăn mòn, thống khổ không chịu nổi. Đó là, Triệu Thời Thần trừng to mắt ở trong tầm mắt của hắn, phía trên có hai đạo cầu vồng điên cuồng đối bính, cho dù cách xa xôi, vẫn để hắn có loại cảm giác sợ hãi như nguyên thần tùy thời muốn sụp đổ. Hai thần linh, chẳng lẽ là Thiên Đế đang chiến Âm Dương Nguyên Đế? Hắn vô ý thức nhìn về phía Âm Thần Phong, phát hiện trên đỉnh núi có Tần Quân, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ chiến trường, khắp nơi đều là thân ảnh của Tần Quân, 5 triệu phân thân đang thống trị chiến trường. Từng cảnh tượng ấy để hắn trợn mắt hốc mồm. Trong khoảng thời gian hắn khôi phục nhục thân này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đinh, Tôn Ngộ Không cực hạn phục giác tỉnh thành công. Phải chăng phóng thích, điều ra bảng thuộc tính của hắn. Tần Quân cấp tốc phân phó, hắn ngược lại muốn xem Tôn Ngộ Không so với Dương Tiễn, có thể càng mạnh hay không? Tôn Ngộ Không, đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc, hỗn độn thần viên, linh minh thạch hầu, tề thiên đại thánh, hồng mông sinh linh, tu vi, trí thượng thủy nguyên chủ nhị trọng tạo hóa. Công pháp, kim đan đại đạo, thần thông, địa sát 72 biến, hỏa nhãn kim tinh, kim cương bất tử thân, cân đầu vân, giận chấn chư thiên, pháp bảo, hỗn độn tử kim bổng, kim cô bổng, đại đạo truyền thừa, đấu chiến đại đạo, thuộc tính đặc thù 1, tề thiên đại thánh, gia tăng cảm giác áp bách càng chiến càng mạnh. Thuộc tính đặc thù 2, ma tâm thắng Phật bởi vì trong thực chất lệ khí quá nặng, dễ dàng thành ma, mất lý trí, vô cùng có khả năng sinh ra ý thức phân liệt. Độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, trí thượng thủy nguyên chủ nhị trọng tạo hóa, còn mạnh hơn Dương Tiễn, đinh, góc truyện audio.com, hệ thống sụp đổ, bắt đầu tự động chữa trị, trong khoảng thời gian này chủ ký sinh không cách nào sử dụng công năng của hệ thống. Cách chương.